Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 39, nổi tiếng. Là Phong gia uể oải minh chủ tăng thêm, người ta thật tốt đỉnh tiêm mỹ nữ, ngài trực tiếp đem người ta đánh không thành hình người, sau đó lại bày ra đến như vậy một bức điển hình cường bạo tư thế. Người ta đều đã vô lực hoàn thủ, người thế mà còn muốn từng quyền đập xuống. Còn không cho phép người ta khóc. Thực nghiêu bức. Thật sự là quá nghiêu bức. Mạch não này. Phục. Mấy vị ban giám khảo lông mày cuồng loạn. Không nói hai lời. Gấp tật tuyên bố. Trận chiến này. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Lý Thành Long. Thắng. Trên mặt đất hạng băng. Như cũ sụi lơ vô lực nằm trên mặt đất. Lên tiếng khóc lớn. Lý Thành Long này sẽ còn cưỡi tại người ta trên thân. Nghe vậy liền muốn đứng lên, nhưng hắn bên này mới vừa buông lỏng, hạng băng thật giống như điên tại trên mặt hắn nắm một cái. Móa, Lý Thành Long vội vàng một lần nữa đại lực ép xuống. Hai độ đem dưới thân người ngăn chặn, sưng mắt chật vật gọi, tranh thủ thời gian đến cá nhân đưa nàng làm xuống dưới a. Ta không đánh nữ nhân. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trừ im lặng, hay là im lặng, chỉ lần này một trận chiến, trước sau cuối cùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Lý Thành Long nổi tiếng mạng lưới, nổi tiếng cả nước, bị ức vạn dân mạng tôn xưng là Cương Thiết Ca, đồng thời, từng cái nhìn trời thề thề, cả đời này, chỉ sợ sẽ không lại có nam nhân thứ hai có thể so sánh Cương Thiết Ca càng sắt thép. Vô số người phụng làm thần tượng. Thẳng đến đối diện tiểu đội một cái khác nữ hài áo trắng đi tới nâng hạng băng. Lý Thành Long mới dám buông tay ra. Vẫn cẩn thận đề phòng. E sợ cho hai độ bị đánh lén. Cho đến hắn sưng mắt đảo qua một vị khác nữ hài áo trắng muốn nói một câu thời điểm. Vị kia đồng dạng đạt đến cảnh giới thai tức nữ hài áo trắng thế mà giật nảy mình sợ run cả người. Một tấm gương mặt xinh đẹp tức thì đã mất đi huyết sắc. Trong mắt tất cả đều là thất kinh, vội vàng ôm lấy hạng băng, như một làn khói đi, chỉ sợ là gặp quỷ đều chưa hẳn hoảng sợ mà chạy. Lý Thành Long, hạng băng tại thiếu nữ kia trong ngực vẫn dãy giụa không thôi. Dương nanh múa vuốt, một bên khóc lớn, Lý Thành Long, ô ô, người chờ, đời ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Lý Thành Long mở mịt đứng tại chỗ, gãi gãi đầu, khuyên nhủ. Cô nương làm gì để ý như vậy? Bất quá chỉ là một trận tranh tài mà thôi. Chấm ngoặc kép, hạng băng khóc đến lớn tiếng hơn. Lý Thành Long về đơn vị. Thu được anh hùng giống như hoan nghênh. Chưa từng có nóng nảy. Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh. Cùng nhau cúi đầu đến cùng. Một phái tâm phục khẩu phục cộng thêm bội phục bộ dáng. Lý Lão Đại. Ta cả đời này chưa từng phục qua người nào. Nhưng lần này, chúng ta mấy cái là bị ngài triệt để khuất phục. Khuất phục, thật, bốn người sắc mặt tất cả đều trịnh trọng đến cực điểm. Lắc đầu liên tục, cảm thán, mặc cảm, toàn bộ xuất phát từ nội tâm. Nói một chút cảm tưởng chứ sao? Chấm ngoặc kép, cảm tưởng, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lung la lung lay. Thần trí đều có chút mơ hồ. Cảm tưởng chính là may mắn mà có Tả Lão Đại thường ngày như vậy đánh ta. Bằng không, trận này là thật nhịn không được. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện chạy tới đội ngũ một bên. Đột nhiên mắt tối sầm lại. Lý Thành Long cả người như vậy hôn mê bất tỉnh. Trận này, nói thật, xưng tấy đồng dạng là bị đánh rất thảm. Đối phương thực lực chân thật từ đầu đến cuối cao hơn qua Lý Thành Long một cái đại giai vị. Toàn bộ hành trình cứng đối cứng cận thân vật lộn, trừ khảo giáo lẫn nhau năng lực kháng đòn bên ngoài, vẫn là chân thực lực công kích đối bính. Tất cả kỹ xảo tính đồ vật, tại trận này, cơ hồ hoàn toàn vô dụng, chính là hai đầu trâu được đụng vào nhau, lẫn nhau rèn sắt, người đánh ngã ta, người liền thắng, ta đánh ngã ngươi, ta liền thắng, không tồn tại bất luận cái gì mưu lợi chỗ. Hạng băng xuất chiến trước đã sớm chuẩn bị, đầu lưỡi ép xuống một viên nguyên lực đan, mà Lý Thành Long cũng đồng dạng đè ép một viên. Hai người riêng là đem hai viên trong nháy mắt khôi phục nguyên khí nguyên lực đan đều hao hết. Chính là như thế cực đoan, mới có thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu. Ta là xưng tẩy chế định chiến thuật như vậy, không gì đáng trách, nhưng là đối phương vì sao cũng muốn lựa chọn loại chiến thuật này. Cái này cũng không thể nào nói nổi a. Tả Tiểu Đa đối với chuyện này là thật trăm mối vẫn không có cách giải. Để một cái nữ hài tử áp dụng như vậy sát người vật lộn phương thức chiến đấu. Đối diện người tổ chức có phải hay không quá mức não tàn đâu. Hắn lại làm sao biết. Hạng Băng chính là cổ võ thế gia Hạng gia truyền nhân. Gia truyền bá vương quyền. Nhất gần hơn thân vật lộn. Bá khí nghiêm nghị lấy xương. Hạng Băng mặc dù là nữ hài tử. Nói đến đánh nhau lại là lấy biêu hãn nổi danh. Không bao giờ dùng bất kỳ binh khí gì. Vô luận gặp gỡ địch nhân nào đó. Đều là siết quả đấm cứng rắn. Bá vương quyền. Thủ trọng khí thế. Chỉ cần đối phương hơi có khiếp đảm hoặc là né tránh suy nghĩ. Tiết tấu liền sẽ tức thời bị đối phương khống chế. Sau đó từng chút tích lũy thành ưu thế. Lại đem ưu thế chuyển thành thắng thế. Cuối cùng một phát mà không thể vãn hồi. Nhưng là hôm nay gặp phải Lý Thành Long. Lại là rắn rắn chắc chắc gặp một cái khắc tinh. Lý Thành Long từ vừa mới bắt đầu không có ý định sử dụng cái gì kỹ xảo. Trực tiếp áp dụng chiến trận chém giết chi thuật. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng chiến lược. Cường công. Không tránh không né. Trung cung thẳng tiến cường công. Sau đó liền xuất hiện song phương lấy công đối công. Lấy mạnh đánh mạnh. Lấy cứng trọi cứng cực đoan tình huống. Càng dồn làm cho Hạng Băng vị này khoảng chừng 9 phần trở lên mỹ nữ tuyệt sắc. Bị Lý Thành Long xinh xinh đánh cho hủy dung. Vị này cương thiết ca toàn bộ hành trình không có nửa điểm cố kỵ. Cái gì con mắt cái mũi khuôn mặt miệng nhỏ bộ ngực sữa cái cổ trắng ngọc đôi chân dài. Hết thảy không có trốn qua Lý Thành Long vô tình thống kích. Xưng tẩy ý nghĩ rất đơn giản. Tranh tài ta chính là yêu cầu thắng lợi. Quản ngươi nam nhân nữ nhân, cùng nhau thu thập, coi như dung mạo ngươi lại xinh đẹp, ngươi cũng sẽ không làm lão bà cho ta, ta bằng cái gì muốn để lấy ngươi. Lại nói, hiện tại không đều nói nam nữ bình đẳng a? Lão tử hôm nay liền đến cái triệt triệt để bình đẳng, đối xử như nhau, sau trận chiến này, trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi chân không ký, thậm chí liền nhìn trên đài cũng là lặng ngắt như tờ. Vắng lặng hồi lâu, người người đều tại dư vị vừa rồi trận chiến này. Từng cái trên khuôn mặt đều hiện lên ra như có điều suy nghĩ suy nghĩ. Sáu vị trọng tài đều là ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn ngươi, người người cũng cảm giác mình còn không có từ mới vừa rồi bị thiên lôi bổ bên trong không khí bên. Dưới tỉnh lại, cái này Lý Thành Long, thanh danh đã triệt để xấu. Trong đó một vị cao võ giáo sư đấm vào miệng. Một mặt tiếc hận, nếu là từ đây không có tiền đồ không khỏi đáng tiếc. Dạng này, chúng ta Long Hồn cao võ đặc chiêu đi. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Làm trễ nải một đứa bé. Nghĩ hay lắm, mấy vị khác lão sư cùng một chỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Ai nói thanh danh xấu liền không thể muốn rồi. Dạng này sắt thép trai thẳng bỏ vào trường học. Tuyệt đối có thể đem những cái kia hội chứng công chúa nghiêm trọng. Cho là mình là mỹ nữ nên đạt được ưu đãi các nữ sinh đánh cho mộng nát một nhóm. Ai nói từ bỏ, chúng ta quá cần. Trên khán đài, La Liệt trừng mắt, ngây người như phỗng nhìn xem. Thật lâu mới thở hổn hển một hơi. Lắc đầu liên tục cảm thấy không bằng. Đệ tử như vậy, ta La Liệt đích đích xác xác là dạy không ra được. Tần Phương Dương chính là nghiêu bức a. Hồ Nhược Vân cũng là một mặt nhìn mà than thở. Lóe sáng như kỳ quan. Trận thứ ba. Đến phiên các ngươi trước ra người. Tả Tiểu Đa ra mặt giống lên một cuống họng. Đối diện vị kia y phục màu trắng xinh đẹp muội muội. Người cũng đừng có đi ra bị đánh. Ta bên này như Lý Thành Long dạng này sắt thép trai thẳng còn có bốn cái đâu. Đối diện. Vị kia thiếu nữ áo trắng nghe vậy phía dưới nhất thời liền không nhịn được lui về sau một bước. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Thế mà còn run rẩy, thật là đáng sợ, người như vậy thế mà còn có bốn cái. Tiềm Long một trung phó đội trưởng, không khỏi vì đó chán nản. Đối phương nói ngươi liền tin a? Liền vừa rồi như thế siêu cấp sắt thép. Nhìn quanh thế này phải chăng có thể tìm ra 4 cái đều là ẩn số? Lại há có thể đều ở phương kia? Thế nhưng là cái nào thiếu nữ áo trắng rõ ràng là chưa chiến trước e sợ. Tâm cảnh đã tang, miễn cưỡng xuất chiến cũng khó có hành động. Nhìn trái phải một cái, lại cũng chỉ tốt chính mình đứng dậy. Nhất định phải lại cầm xuống một thành. Hiện tại thắng bại so mấy lần thành một so một bình. Phía bên mình còn có 2 cái hôn mê. Sĩ khí bị đánh ép tới quá nghiêm trọng. Vừa lúc, đối diện Tà Tiểu Đa cũng là nghĩ như vậy. Trải qua mấy ngày nay chiến đấu xuống tới. Dư Mạc Ngôn hướng đi. Cơ bản đã ván đã đóng thuyền. Thuộc về tuyệt đối có rơi một thành viên. Mà Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú nhất định không có khả năng tách ra. Cái nào trường học vừa muốn một chút chính là muốn tới 2 cái thiên tài. Tin tưởng không có cái kia trường học sẽ bỏ qua chuyện tốt như vậy. Cho nên Long Vũ Sinh 2 người cũng là đã ổn thỏa. Hôm nay Lý Trường Minh đại mộng thần công mở ra. Một tiếng hót lên làm kinh người. Đã thành thỏa thỏa trọng điểm. Càng thêm không cần sầu. Sau cùng Lý Thành Long thông qua vừa rồi trận chiến này. Cũng là danh chấn thiên hạ. Đó cũng là bánh trái thơm ngon chi lưu. Cứ tính toán như thế đến. Chính mình toàn đội nhân mã. Tại những này trọng tài cao võ trong mắt lão sư. Tất cả đều đã treo háo. Như vậy còn lại. Cũng chỉ cần thắng lợi liền tốt. Nếu như chỉ là cần thắng lợi nói. Thật là rất đơn giản. Không hề khó khăn. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Nghênh ngang đi ra ngoài. Tiềm Long một trung phó đội trưởng đồng học. Ta đến bồi ngươi chơi đùa. Đối diện, Tiềm Long một trung phó đội trưởng sắc mặt có chút đen. Tại Phượng Hoàng Thành cấp 2 trong mọi người. Hắn kiêng kỵ nhất hoặc là duy nhất kiêng kỵ chính là Tà Tiểu Đa. Hắn tự hỏi, đối đầu Tà Tiểu Đa thật sự là không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác chính là sợ cái gì đến cái gì. Trực tiếp đối mặt sát tinh này. Tiềm Long một trung, hạng sung. Vừa rồi hạng băng, là muội muội ta, hạng sung híp mắt lại, nhìn xem Tà Tiểu Đa, Tả đội trưởng, lần này đối chiến, không biết ngài vận dụng át chủ bài, lấy ngài dựa vào thành danh thiết quyền, hay là ám khí, hoặc là thối pháp đâu. Tả Tiểu Đa sắc mặt lập tức nặng nề đứng lên, híp mắt lại, thản nhiên nói, ta có chút không biết rõ, người nói chính là có ý tứ gì. Ha ha. Thiết quyền công tử 4 chữ, rơi vào người sáng suốt trong mắt, bất quá là nông cạn nhất chướng nhãn pháp. Kỳ thật ngươi chân chính am hiểu, chính là đừng hạng, chấm ngoặc kép, hạng sung ánh mắt sắc bén chưa từng có. Đe dọa nhìn Tà Tiểu Đa con mắt, mỉm cười, Tả đội trưởng, không thể không nói, ngài sách lược này là thật tâm không tệ. Phần này tâm cơ càng là thâm trầm, bội phục bội phục. Tả Tiểu Đa sắc mặt thủ hiện âm trầm, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, mặc dù bị ngươi đã nhìn ra, lại có thể thế nào? Ngươi còn không phải thua không nghi ngờ. Thật là dạng này a. Hạng sung cười ha ha, lấy tay gõ gõ chính mình trường sam, lãnh đạm nói, Tả đội trưởng, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trên người của ta y phục này chính là lấy tinh quang tầm ti làm chủ tài bố trí. Cũng không sợ ám khí của ngươi đâu. Tả Tiểu Đa sắc mặt nhất thời lại khó coi mấy phần. Thật sao? Hạng sung trái ngược tay. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trượng 8 phương thiên họa kích. Một tay cầm định phương thiên họa kích. Thẳng tắp mà đứng. Thản nhiên nói. Tại ta phương thiên họa kích trước đó. Tin tưởng quyền cước của ngươi không còn cận thân khoe khoang cơ hội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.